Xin chào, kiểm sát viên. Chương 10, góc truyện audio.com. Dịch, em, edit, hai chị em mít, Tô Dịch Văn, Đào Nhạc la lớn, lập tức ném ngay điện thoại trên tay. Chúng ngay mắt tên cướp. Tô Dịch Văn thấy vậy, nhanh nhẹn lách người né tránh. Tên cướp quơ dao đâm loạn xạ trong không khí. Một tay ôm con mắt không thấy được phương hướng. Thừa dịp tên cướp hớ hênh, Tô Dịch Văn đá thẳng vào sống mũi hắn. Lực đá lần này không nhỏ. Tên cướp đau đến mức lăn qua lăn lại. Ngay lúc hỗn loạn này Đào Nhạc mới nhớ mình có học tán đà. Dứt khoát kéo tay áo lên. Cầm theo chiếc túi đến đánh tên cướp. Bà mẹ nó, nửa đêm nửa hôm mà dám cướp của bà đây hả? Mày muốn chết nè, có biết điều 263 trong bộ luật hình pháp nói cái gì không? Chỉ cần là người mang theo hung khí. Ai dạy mày, Tô Dịch Văn đối diện với người nào đó đột nhiên trở nên hung dữ như vậy? Không biết làm sao, anh cũng không đo ẩn được cô nhóc này lại còn có một bộ mặt hung hãn. Vội vàng mở miệng can ngăn, Đào Nhạc, đừng đánh nữa, đánh hắn bị thương em còn phải chịu trách nhiệm đó. Tên cướp cũng cầu xin tha thứ, thấy bộ mặt hắn đã bầm dập, Đào Nhạc mới buông tha. Tô Dịch Văn nói rất đúng, đánh hắn bị thương rồi cô còn phải tốn thêm tiền bồi thường thuốc men. Vậy thì lỗ nặng rồi, trước tiên em sẽ báo cảnh sát. Đào Nhạc vừa định sờ tìm điện thoại, mới nhớ ra khi nãy đã lấy làm vũ khí ném người. Lúc này nó đã bị tan nát nằm trên mặt đất. Tô Dịch Văn thấy vậy liền nói. Để tôi gọi cho. Đào Nhạc nghĩ thầm, được, tối nay cô chỉ bị thiệt hại nhỏ như cây bút. May mắn còn giữ lại cái mạng nhỏ này. Thế nhưng, bọn họ ai cũng đã xem thường sự lì lợm của tên cướp. Hắn cho dù có dùng hết cả nửa mạng sống cũng muốn vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp. Lợi dụng lúc Đào Nhạc không chú ý, ngồi bật dậy. Lại dùng hết sức giật lấy cái túi của cô, hướng con đường trước mặt mà chạy. Mày đứng lại ngay, Đào Nhạc chạy theo phía sau. La to, chớp mắt Tô Dịch Văn đã đuổi kịp tên cướp. Dù sao cũng là đàn ông, chạy tất nhiên là nhanh hơn Đào Nhạc. Mắt thấy sắp bắt được tên cướp, liền nghe phía sau một tiếng á. Đào Nhạc chỉ lo đuổi theo tên cướp. Vốn không thấy rõ được mặt đường không bằng phẳng, chạy trúng ngay chỗ trũng, cả người té úp xuống. Tô Dịch Văn làm gì còn suy nghĩ đuổi theo tên cướp. Vội vàng chạy đến nâng Đào Nhạc dậy, vẻ mặt lo lắng, té đau chỗ nào, nói nhanh cho tôi. Đào Nhạc cắn răng, không sao, không sao, tên cướp đâu rồi, em đừng quan tâm đến hắn nữa. Bị thương ở đâu? Tô Dịch Văn lo lắng. Vẻ mặt muốn kéo gấu quần cô lên xem, bị thương nhất định là không nhẹ. Đào Nhạc lắc đầu, thực ra cô đau muốn chảy nước mắt, gắng gượng tựa vai Tô Dịch Văn đứng lên. Em không đau thật mà thầy Tô, chúng ta mau đuổi theo tên cướp, đừng để hắn chạy thoát, chúng ta đến bệnh viện đi. Nghe lời tôi, Tô Dịch thấy cô cố chấp như vậy liền tức giận, em thật sự không sao mà. Đào Nhạc nhịn đau cố đi hai bước. Thầy xem, chẳng phải giờ em rất tốt sao? Khi nãy không đứng dậy nổi nhưng nghỉ một chút thì được rồi. Thầy Tô à, chúng ta nhanh báo cảnh sát đi. Túi của em vẫn còn trong tay hắn. Tô Dịch Văn thực sự không thay đổi được cô. Tạm thời bằng lòng với cô. Đi báo cảnh sát xong sẽ đến bệnh viện. Nghe chưa? Dạ, được ạ. Đào Nhạc thấy anh đồng ý rồi. Vừa muốn bước đi, ngược lại bị anh ôm lấy. Á Tô, em tiết kiệm sức lực dùm tôi, như vậy sẽ đỡ đau hơn đấy. Tô Dịch Văn trách mắng, Đào Nhạc lập tức im miệng, hình như bây giờ cô nhất định phải nghe lời anh, nếu không anh sẽ tức giận, từ khi nào hai người lại trở nên bộ dạng như thế này rồi. Anh ta lại có lý do gì để quản lý cô, hoặc có thể nói đây là quan tâm cô, người đàn ông này, nếu như là suy nghĩ trước đây. Thì anh là một thầy giáo bề ngoài thì nho nhã đồng thời lại có sở thích hoạch hoẹ cô. Đến khi đối diện với tên cướp, vẻ mặt anh còn hung ác hơn thêm một bậc, nhưng vẫn cố che chở an toàn cho cô. Anh còn biết võ taekwondo, phản ứng cũng nhanh hơn người thường. Rốt cuộc đâu mới là con người thực của anh ta. Đi tới giao lộ, Tô Dịch Văn gọi taxi, ôm Đào Nhạc ngồi ở ghế sau. không gian nhỏ hẹp, Đào Nhạc thực sự không quen thân mật với anh như vậy. Có chút ngại ngùng, trên đường đi cô rất im lặng, một chút cũng không dám động đậy. Tô Dịch Văn cũng không chú ý đến những điều này. Trong đầu anh chỉ có chuyện Đào Nhạc bị thương thế này mà lại đến đồn cảnh sát. Mười mấy phút sau, xe chạy nhanh chóng đến đồn cảnh sát. Có cảnh vệ trực đứng ngay cửa. Tô Dịch Văn đỡ Đào Nhạc không cần trình báo mà đi thẳng vào. Đào Nhạc cảm thấy kỳ lạ. Chúng ta cứ như vậy mà đi vào. Được không vậy? Không sao đâu, Tô Dịch Văn trả lời. Đào Nhạc thấy vẻ mặt anh nghiêm túc cũng không hỏi nhiều nữa. Không biết sao lại cảm thấy người này đi đến đồn cảnh sát mà giống như tùy tiện vào nhà vậy. Dù gì cũng là buổi tối rồi, cảnh sát trực cũng không nhiều, cả hành lang đều vắng vẻ. Nói thật, đây là lần đầu tiên Đào Nhạc đến đồn cảnh sát, bên trong cũng không khác gì những tòa nhà công ty thông thường lắm. Cũng không biết tại sao, trong đầu cô nghĩ đến chuyện con mèo trốn ở Vân Nam. Trong lòng hơi sợ, đúng lúc có một chú cảnh sát mặc cảnh phục đứng bước tới trước mặt. Khoảng chừng 40 tuổi đổ lại, vẻ mặt già dặn, khôn khéo, thấy Tô Dịch Văn liền chào hỏi. À chú em, sao chú lại đến đây? Tô Dịch Văn gật đầu mỉm cười. Sao anh lại ở đây? Đội trưởng Dương đâu? Chú cảnh sát đánh tay, bộp một cái. Nói, anh ta vừa nhận nhiệm vụ đi rồi. Chừng một tiếng nữa không biết đã về chưa? Chú tìm anh ta có gì không? Giúp tôi lập một trường hợp đặc biệt. Tô Dịch Văn nói sơ qua tình huống vừa xảy ra. Đào Nhạc vốn không cảm thấy gì. Mất túi là chuyện nhỏ. Bảo vệ được mạng sống mới là vô cùng may mắn. Lúc này còn đi lập hồ sơ vụ án. Chuyện phiền phức như vậy còn chưa đủ à? Chú cảnh sát kia gật gật đầu. Trầm ngâm một chút, vậy thì, trước tiên tôi sẽ cho người giúp hai người tường trình lại. Chút nữa, có tin tức gì sẽ nói tiếp. Chú cũng biết những sự việc như thế này thì, Đào Nhạc biết ý của người kia. Những sự việc thế này tất cả đều giống như đá chìm đáy biển. Biệt tâm biệt tích, họ còn nhiều vụ án lớn phải lo. Còn giúp anh tìm một tên côn đồ. Ăn no rảnh hơi à, cứ như vậy đi. Anh sắp xếp thủ tục là được rồi. Tô Dịch Văn nói, quay đầu lại nhìn chân Đào Nhạc, còn đau không, nếu chịu không nổi thì chúng ta lập tức đi bệnh viện. Đào Nhạc thầm nghĩ đến cũng đến rồi, không thể phí phạm tình cảm người này như vậy được, có đau cũng ráng chịu đựng. Trả lời, tường trình trước đi, dù gì cũng không mất nhiều thời gian. Tô Dịch Văn và chú cảnh sát kia nói vài câu, bọn họ liền đi theo một người khác nữa vào phòng làm việc. Hai người đợi ở đây một chút, tôi gọi người đến đây. Chú cảnh sát nói xong, đóng cửa lại rồi bước đi. Đào Nhạc tò mò nhìn khắp phòng làm việc, rộng rãi sáng sủa, ngăn nắp sạch sẽ, nhìn thế nào cũng thấy hơn cái nhà giam nhỏ bé của Tô Dịch Văn. Nhìn gì vậy, em vẫn còn tinh thần này hả? Tô Dịch Văn đột nhiên mở miệng, thấy cô không ngồi yên mà cứ xoay qua xoay lại thật sự bất đắc dĩ. Đào Nhạc lè lưỡi, đến đồn cảnh sát, em còn không có tinh thần sao? Lúc đánh người cũng hăng hái quá ha. Tô Dịch Văn cười nói. Sao giống nhau được, nhân quyền và tài sản của em đều bị xâm phạm. Em đánh hắn cũng là bảo vệ quyền lợi bản thân chính đáng. Đào Nhạc lời lẽ chính đáng thanh minh. Thực sự cô không thích Tô Dịch Văn nói cô có khuynh hướng bạo lực. Không đợi Tô Dịch Văn tiếp lời. Đào Nhạc tiếp tục lên án, vả lại, không phải thầy cũng đánh hắn à, ra tay còn ác hơn em nữa. Thầy là người chuyên nghiệp đúng không? Tô Dịch Văn cũng không phủ nhận, đó là yêu cầu công việc, học để phòng thân, công việc gì chứ, không phải thầy là giáo viên à, Đào Nhạc nghe mà như lọt vào sương mù. Mơ hồ, nghĩ đến chuyện anh ra vào đồn cảnh sát rất quen thuộc. Còn xưng anh em với cảnh sát. Thân phận của anh thật khó phân biệt. À chuyện này, từ trước tôi đã nói chỉ là tạm thời. Thật ra, còn chưa nói xong, đúng lúc cửa mở ra. Có hai người tiến đến. Trong đó có người ban nãy. Chú em, có vấn đề gì nói với cậu ta là được. Chú cảnh sát này chỉ vào vị cảnh sát đứng phía sau. Được rồi, đã làm phiền anh Vương, Tô Dịch Văn nói. phiền hà gì chứ? Đúng rồi, 2 ngày trước có đưa qua bên chú thẩm tra một vụ án. Hình như có chút vấn đề. May quá, giờ tôi bàn với chú chuyện này trước đi. Chương 10.2, dịch, em, edit, hai chị em mít, phần này xuất hiện nam phụ. Rất dễ thương nha, Tô Dịch Văn nhíu đôi mày hỏi. Có chuyện gì vậy? Chuyện này chú cảnh sát hơi khó xử. Lại ra hiệu cho vị cảnh sát đứng bên cạnh. Cậu giúp cô gái này làm bản tường trình trước đi. Sau này có gì thì bổ sung sau. Tô Dịch Văn hình như có việc thật. Đào Nhạc ở bên cạnh tuy nghe không hiểu lắm nhưng về cơ bản cũng đoán được nghề của anh chính là kiểm sát pháp luật của nhà nước. Nói tóm lại là kiểm sát viên đó mừ. Thầy Tô à, thầy có việc thì đi nhanh đi. Có em ở đây kể lại tình hình là được rồi. Đào Nhạc mở miệng trước. Tô Dịch Văn tuy không yên tâm, nhưng công việc không thể để dồn ứ được. Giọng trấn an, vậy em ở đây đợi một chút. Tôi đi qua đây rồi quay lại ngay. Có gì thì cứ nói. Đừng sợ, em biết rồi ạ. Đào Nhạc mỉm cười. Người đàn ông này thật lo lắng nhiều quá mà. Cô cũng không nhát gan như anh nghĩ đâu. Tô Dịch Văn vỗ vỗ trán cô an ủi. Liền đi theo chú cảnh sát kia ra ngoài. Kiểu thân thiết như vậy làm cả người Đào Nhạc cứng đờ. Trong lòng thấy ngứa ngáy. Có hơi kỳ lạ, Đào Nhạc lắc lắc đầu. Bây giờ làm chuyện chính sự. Ý nói việc tường trình là quan trọng nhất. Cô nên quan tâm tài sản của cô có được đảm bảo hay không. Chứ không phải bị mê hoặc bởi người đàn ông này. Họ tên, tuổi. Bên tai vang lên một giọng đàn ông nghiêm túc. Đào Nhạc họ ẩn hồn, cô thực sự đã quên mất chú cảnh sát ngồi trước mặt rồi. Thấy vị cảnh sát vẫn tiếp tục ghi chép gì đó trong sổ. Cô không nhìn rõ được diện mạo của người này. Chỉ thấy cả người là một bộ cảnh phục và huy hiệu bạc trên vai thật lóa mắt. Từ trong thâm tâm Đào Nhạc cảm thấy kính nể. Họ tên, tuổi, người kia không nghe câu trả lời của Đào Nhạc. Hỏi lại lần nữa, có vẻ không kiên nhẫn. Đào Nhạc, 23 tuổi, cô thành thật trả lời. Không dám phân tâm nữa. Đơn vị, tôi là sinh viên trường đại học B, có điều tháng 6 này mới tốt nghiệp. Có thể trở thành nghiên cứu sinh, vẫn chưa chắc chắn thôi. Chú cứ xem đi rồi viết. Đào Nhạc không suy nghĩ gì mà nói một loạt. Ngay khi thấy chú cảnh sát dừng bút. Trong đầu đột nhiên nghĩ không biết mình đã nói sai chuyện gì rồi. Vị cảnh sát kia ngẩng đầu, nhìn Đào Nhạc, vậy vẫn còn là sinh viên. Sao lại nói nhiều lời vô ích vậy chứ? Này, chú có thái độ gì vậy? Tôi cũng không phải là tội phạm nha. Lửa giận của Đào Nhạc cũng nổi lên rồi. Chỉ là lần này, cô nhìn kỹ diện mạo của người này. Hóa ra không phải là chú cảnh sát, phải là cậu em cảnh sát mới đúng. Chẳng lẽ đầu năm nay đồn công an thiếu người, ngay cả người vị thành niên cũng dùng. Chỉ là, cậu nhóc này bộ dạng cũng trắng trẻo, đúng chuẩn của một em trai dễ thương. Mà, nước da trắng trong như nước, thế này còn đẹp hơn cả cô. Không biết đã giữ gìn như thế nào, thấy bộ cảnh phục và cậu ta chẳng hợp nhau chút nào. Bây giờ là đang để cô cùng phối hợp với công việc của chúng tôi. Nói mấy điều vớ vẩn kia làm gì chứ? Em trai dễ thương nghiêm mặt nói một cách trịnh trọng, đối với thái độ bất hợp tác của Đào Nhạc rất không hài lòng. Ầm, một tiếng, Đào Nhạc vỗ bàn đứng lên, chỉ là mắt cá chân đau như kim châm muối sát, cô chỉ có thể cố chịu đựng. Cảnh sát đối xử với người bị hại thế này sao? Cậu ở bộ phận nào? Tôi muốn khiếu nại với cấp trên của cậu. Đó ẩn chừng những lời của mình cũng quá kiêu ngạo. Hung hăng, sắc mặt cậu ta hơi tái xanh, chỉ là giọng điệu vẫn tệ như trước. Cô kể sơ qua vụ án vừa rồi đi. Đào Nhạc thấy chuyển biến tốt như vậy thì tiếp nhận, ngồi xuống tựa lưng vào ghế. Nói chậm chạp, tôi và thầy Tô từ quán lẩu đi ra, bởi vì muốn đi nhanh đến trạm xe bus phía trước. Ai mà biết chỗ đó lại đang thi công. Một người đàn ông từ đâu nhảy ra, cầm dao uy hiếp chúng tôi đòi tiền. Vốn là tôi và thầy Tô đã khống chế được hắn, không ngờ sơ ý một chút lại để hắn chạy thoát, lại còn giật luôn cả túi của tôi. Em trai vừa viết vừa hỏi, cô có nhận ra hắn không? Không nhận ra, chưa gặp qua lần nào. Ăn mặc rách rưới, thấy giống một tên lang thang, còn nhớ rõ hình dáng hắn không? Con đường đó qua tối, nhìn không rõ được, Đào Nhạc ngừng lại vài giây. Nhưng hắn bị chúng tôi đánh, trên mặt có vết thương, cậu có thể lưu ý một chút. Đúng rồi, chẳng phải các cậu có kỹ thuật mô phỏng nhân dạng à, tôi có thể thử xem sao. Em trai dễ thương vốn không để ý đến cô, chú ý đến một từ quan trọng mà hỏi. Cô đánh người sao, là tự vệ chính đáng. Cô thề, sau này không bao giờ tùy tiện ra tay với ai nữa. Thà rằng chịu bị đánh cũng không muốn bị người ta xử oan vô cớ. Em trai dễ thương hình như là tin rồi. Lại hỏi tiếp, hai người có bị thương không? Tự tôi bị té ngã có được tính không? Bởi vì đuổi theo hắn nên tôi mới bị ngã. Đào Nhạc vô cùng cường điệu. Không tính, em trai kia liền ra sức phủ quyết. Tôi muốn hỏi là hắn có dùng dao làm bị thương hai người không? Vậy thì không có, cô đã bị mất những thứ gì? Túi của tôi đã bị hắn cướp. Đào Nhạc suy nghĩ một chút. Còn nữa, di động của tôi đã dùng mà ném hắn cũng bị hư rồi. Tổn thất này cậu cũng phải viết vào cho tôi. Lần này em trai cũng không ngẩng đầu lên. Trực tiếp nói, cô đều nói là do phòng vệ chính đáng. Điện thoại di động sẽ không được tính vào tổn thất. À đúng rồi, trong túi của cô có những gì? Đào Nhạc còn muốn tiếp tục lý luận với cậu ta. Nhưng cân nhắc trong vài giây cô chọn cách từ bỏ. Với thái độ của tên nhóc xấu xa này, đừng nói đến di động, ngay cả túi của cô cũng khó mà tìm lại. Bên trong có ví tiền, giấy tờ, một ít tài liệu, nói cụ thể một chút. Bao nhiêu tiền, giấy tờ gì, những thứ này đến lúc tìm được đều cần xác minh. Cậu cố nhịn mà giải thích tính chất sự việc. Đào Nhạc thực sự hối hận khi đã báo án. Ai mà ngờ việc tường trình phiền phức như vậy. Bình thường cô đã quen qua loa đại khái rồi. Chưa bao giờ nhớ trên người mình mang theo những gì. Lần này mời Tô Dịch Văn ăn cơm cũng là có ý đồ. Tiền mặt trên người không có nhiều. Kế hoạch là sẽ dùng thẻ để tính tiền. Không đúng, Đào Nhạc bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó. Tay mò vào trong túi áo khoác. Một cảm giác cứng cứng quen thuộc. Hình như là thẻ tín dụng của cô. Trong đầu cô như có cuộn phim. Các hình ảnh hiện lên rõ mồn một. Cô có chút ấn tượng. Lúc nãy khi muốn tính tiền cô đã lấy thẻ từ trong ví tiền ra. Nhưng mà nhân viên phục vụ nói là Tô Dịch Văn đã thanh toán rồi. Cô chỉ biết ngơ ngác mà vô ý bỏ thẻ vào túi áo khoác. Vì vậy căn bản là không để ý đến ví tiền. Tổng hợp các suy nghĩ. Những thiệt hại của cô thực sự là cực kỳ ít. Tôi hỏi, trong túi cô có bao nhiêu tiền? Cậu ta thấy cô không phản ứng. Hỏi lại lần nữa. À Đào Nhạc lo lắng. Tính sơ sơ khoảng hơn 60 đồng tiền mặt. Nói xong câu này cô không dám ngẩng đầu lên. Sắc mặt cậu em trai này càng ngày càng đen lại. Lông mày bắt đầu nhíu lại. Chỉ có bấy nhiêu ư? Đào Nhạc cố gắng giải thích. Tiền đúng là ít, nhưng bên trong có giấy chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên, thẻ y tế, cậu có biết làm mấy thứ này phiền phức thế nào không? Tôi còn phải báo mất giấy tờ, cô loay hoay cả nửa ngày trời chỉ vì 60 đồng. Còn có mấy thứ giấy tờ nữa chứ? Giọng của em trai càng lúc càng lớn, câu cuối cùng còn nói lớn hơn, Đào Nhạc nóng nảy, 60 thì làm sao? Có phải mất cả vạn cậu mới thấy vui? Nãy giờ tôi đã muốn nói rồi, cậu là trẻ vị thành niên, cũng là con cái của ai đó vào sở cảnh sát mượn cảnh phục mặc chơi. Hèn chi chẳng thấy đáng tin chút nào, ai là vị thành niên hả? Tôi nói cho cô biết, vì cái chuyện không đâu này của cô phá hỏng, tôi vốn sẽ đi làm nhiệm vụ với cả đội, bây giờ cái gì cũng bị lỡ hết rồi. Hừ, tôi cũng không có lôi kéo cậu ở lại đây, cùng lắm thì đi thôi. Không cho tôi ở đây tôi còn cảm ơn. Hai người họ cứ cậu một câu tôi một câu. Cãi nhau túi bụi, nhưng vừa lúc đó, cửa bị đẩy ra, hai người làm cái gì vậy? Đều im miệng hết cho tôi. Trong phòng thoáng chốc đã yên tĩnh trở lại. Đào Nhạc nổi giận đùng đùng nhìn lại. Tô Dịch Văn và chú cảnh sát kia đang đứng ở cửa. Sắc mặt hai người hình như đều xanh mét. Từ gốc là, Xiao Trân Tai, Tiểu Chính Thái. Từ tiếng Nhật, Sotaro, Sota, bé trai, tới trích chú thích trong cuốn chết. sập bẫy rồi do Lục Hoa dịch. Từ gốc là xoay linh linh, thủy linh linh, trong trẻo như nước, cách chương.